Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 196 13 hào. Tàu thủy thượng một chút tiểu phát hiện cấp Nhan Lê trong lòng tạo thành một chút không khỏe cảm. Trước kia Nhan Lê không thiếu đi qua khủng bố phó bản. Nhưng là mỗi lần Nhan Lê đều đem trọng tâm đặt ở lăn lộn người chơi thượng. Liền tính nguyện ý đi tìm hiểu một chút phó bản bối cảnh. Cũng sẽ không biết quá thâm nhập. Tóm lại, hắn vẫn là rất ít nhìn thẳng như vậy đáng sợ cảnh tượng. Dung Tranh là vô tâm tình đi quản Nhan Lê. Cảm thụ, hắn tìm được rồi rời đi nơi này môn. Không lưu tình chút nào mở cửa rời đi. Nếu không phải Nhan Lê cùng Khẩn, bị ném ở chỗ này đều là có khả năng. Theo đi lên thang lầu một đường hướng lên trên đi. Cùng đen như mực hành hình người gặp thoáng qua. Nhan Lê nguyên bản còn thực khẩn trương, lo lắng bởi vì tù phạm thân phận sẽ bị hành hình người xử lý. Không nghĩ tới hành hình người xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Kéo xiềng xích lung lay đi xuống dưới, sau đó thình thịch một tiếng tài đi xuống. Nhan Lê rõ ràng nhìn đến hành hình người màu đen thân thể bắt đầu phao đã phát giống nhau chướng. Đại vặn vèo, từ thân thể mặt bên xuất hiện mấy cái đầu cùng cánh tay. Chúng nó vặn vẹo giãy giụa, cuối cùng phân liệt mở ra, biến thành vài cái vong hồn, nguyên bản toàn bộ hành hình người. Thế nhưng là mấy cái vong hồn tổ hợp ở bên nhau hợp thành thể, Nhan Lê. Vừa mới hình ảnh có như vậy một cái chớp mắt thương mắt người có ẩn thân tạp sao? Dung Tranh đột nhiên mở miệng hỏi, Nhan Lê lập tức hoàn hồn. Nghe rõ Dung Tranh hỏi chuyện sau trả lời, có. Hiện tại Dung, Ân, nghe được Dung Tranh khẳng định gật đầu, Nhan Lê cũng không cọ sát, trực tiếp lấy ra tấm các hướng chính mình trên người một dán. Cả người liền biến trong suốt, sau đó biến mất ta muốn đi thuyền trưởng thất, người theo sát Dung Tranh cũng không quay đầu lại nói. Chính mình chú ý, ném không tìm ơ siêu, Nhan Lê, không kỳ vọng muốn ngươi tìm ta, hắn cũng sẽ không ném. Dung Tranh mở ra môn, sau đó buông ra, mắt thấy môn liền phải đóng lại. Nhan Lê liền hoành thân mình làm bộ chính mình là một chiếc bánh giống nhau cọ qua đi. Mới đi ra ngoài liền nhìn đến một nữ nhân đứng ở cửa. Hắn thiếu chút nữa đụng vào người, cũng may kịp thời chi trụ bước chân. Sau này một dịch dán tường ra đứng, đã sớm ở chỗ này đợi hồi lâu a thêm tháp nghi hoặc nghiêng đầu. Vừa mới tựa hồ có ấm áp hô hấp phun đến chính mình sườn mặt má. Chính là, cũng không có nhìn đến người, nghĩ đến đây thang lầu phía dưới có cái gì. A thêm tháp trà sát cánh tay, hạ giọng nói, trước rời đi nơi này, Dung Tranh ân một tiếng, đi theo nàng phía sau. Hai người đi công nhân thông đạo, thẳng đến thuyền trưởng thất, mặt sau ẩn thân Nhan Lê lặng lẽ đi theo, phía dưới. Đều thấy được sao? A thêm tháp hỏi, Dung Tranh, rất có ý tứ, A thêm tháp trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Rồi sau đó cười lạnh một tiếng, cũng liền ngươi xem có ý tứ. Hắn, ta là nói thuyền trưởng, đều mau dọa nước tiểu, ta không rõ hắn sợ cái gì, bên trong bao nhiêu người là hắn đã từng thương nghiệp bạn tốt. Thậm chí hắn nguyên bản đều nên là này nhóm người chung một cái. Nếu không phải... Tính, A thêm tháp muốn nói lại thôi, khóe môi treo lên cười lạnh, đi vào thuyền trưởng thất, nàng mang theo đi không phải phía dưới cái kia bài trí phòng, mà là ble chân chính quản lý thuyền, hoặc là nói, trông giữ những cái đó camera cùng với nghỉ ngơi địa phương. Hiển nhiên nơi này đã không có người, ble đã sớm ôm hắn tư nhân vật phẩm dọn ra nơi này. Mau hận không thể một phút một giây đều không nghĩ nhiều ngốc thậm chí liền lưu lại nơi này cùng. Dung Tranh là một cái nhiệm vụ giao tiếp đều không có, A thêm tháp đối người nam nhân này lại lần. Nữa cảm thấy thực thất vọng, không có can đảm ra hỏa, Dung Tranh nhìn quét theo dõi màn hình. Bên trong là các hành hình giữa sân cảnh tượng, sòng bạc, quán bar, mê cung, còn có bạch nhạc thủy bên kia đang ở tiến hành thương trường. Dung Tranh rõ ràng nhìn đến hai cái người chơi đem trong đó một người người chơi ấn ngã xuống đất. Đoạt đi rồi sở hữu tệ, sau đó đem người một bó, ném tới rồi nào đó không thấy được góc, cũng nhìn thấy có người đụng vào bị trói người chơi. Hai người một phen nói chuyện với nhau, đứng cái kia đi cấp bị bó trụ cởi trói. Sau đó dây tiếp theo trực tiếp bị ám toán, đương nhiên cũng có những cái đó quá phận có đầu óc cùng. Với lãnh tụ phong phạm, tổ chức một cái tiểu đoàn thể, tụ tập hành động, sau đó cùng nhau thương nghị đem ai đào thải. Sau đó dựa theo lượng công việc phân phối cướp đoạt tới tệ, này đó người chơi chung có ngu xuẩn, cũng có thông minh, lợi hại hoặc là không lợi hại. Nhưng là, này đều không quan trọng, ở tuyệt đối tai nạn trước mặt. Ai đều trốn không thoát, có đường hàng không đổ sao? Dung Tranh dò hỏi, Nhan Lê vốn dĩ chính hứng thú giạt rào nhìn theo dõi màn hình. Nghe được Dung Tranh hỏi chuyện sau liền nhìn lại đây. A thêm tháp cũng không cảm thấy Dung Tranh vấn đề này kỳ quái. Làm thuyền trưởng, biết thuyền muốn đi đâu? Hiện tại đi tới nơi nào là cơ bản? Chẳng sợ này tao thuyền chạy dựa vào một ít không khoa học đồ vật. A thêm tháp mang theo Dung Tranh đi đến một cái siêu cấp đơn sơ thao tác bàn trước. Chỉ vào điểm từ bản đồ màn hình nói. Tại đây tao trên thuyền. Thuyền trưởng yêu cầu chú ý một cái là theo dõi hoàn hảo. Một cái chính là đường hàng không không cần check đi. Thuyền tốc độ là bất biến. Chỉ cần dọc theo này tơ hồng đi phía trước đi. Hành hình thời gian không sai biệt lắm sau khi kết thúc. Này tao thuyền liền có thể cập bờ. Thời gian vừa vặn, Nhan Lê thò qua đầu đi, nhìn đến màu lam hải đồ thượng một cái tinh tế tơ hồng. Tượng trưng con thuyền tiểu tam giác chính thành thành thật thật dọc theo tơ hồng đi tới. Mà ở này đường hàng không hai bên, dùng màu xanh biển hư tuyến cắt mấy cái vòng tròn, những cái đó là cái gì? Dung Tranh hỏi, A thêm tháp chỉ liếc liếc mắt một cái, đá ngầm nhiều khu vực nguy hiểm ở siêu, sau đó liền đem tầm mắt rời đi. Bắt đầu nói lên theo dõi camera sự tình tới, Dung Tranh câu được câu không nghe. Chỉ là tâm tư lại hoàn toàn đặt ở kia trương hải đồ thượng. Thẳng đến A thêm tháp nói lên con thuyền kết cấu tới. Mới cảm thấy hứng thú quay đầu, nơi này đêm khuya không thể rời đi phòng. Người tốt nhất ở trong phòng thành thật ngốc, ban đêm bọn họ sẽ ra tới, A thêm tháp thanh âm khàn khàn nói. Trên mặt khó nén một tia sợ hãi chi sắc, Dung Tranh hiển nhiên là nhớ tới hắn lần trước đêm khuya. Khai ẩn thân ở trên thuyền lắc lư khi gặp được vong hồn. Nếu ra tới gặp được đâu? A thêm tháp nói, cầu nguyện bọn họ sẽ không phát hiện ngươi cùng bọn họ bất đồng. Nếu phát hiện, A thêm tháp nhìn Dung Tranh, khả năng thuyền trưởng vị trí phải ta trên đỉnh, ta không nghĩ lưu lại nơi này. Cho nên ngươi chú ý điểm mơ siêu, Dung Tranh cong cong khóe miệng. Chưa nói cái gì, có thuyền cấu tạo đồ sao? A thêm tháp nghi hoặc nhìn hắn, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Dung Tranh, ta là thuyền trưởng, về sau này tao thuyền là nhà của ta, ta chẳng lẽ không nên biết không? A thêm tháp trầm mặc một cái chớp mắt, nói. Ta tìm xe mơ siêu ble tên kia trước kia chưa bao giờ suy xét cái này, nàng tìm kiếm một hồi lâu. Mới từ trong một góc tìm được một quyển sách nhỏ, hiển nhiên là thuộc về trước kia gấp hành khách dùng du thuyền kết cấu đồ. Đưa cho Dung Tranh, chỉ có cái này, A thêm tháp nói. Này tao thuyền quá già rồi, có thể lưu lại đồ vật không nhiều lắm mơ siêu, Dung Tranh phiên phiên. Thực vừa lòng, này trương quyển sách nhỏ nội dung kỹ càng tỉ mỉ. Không chỉ có giới thiệu các loại đặc sắc du ngoạn khu vực, làm có an toàn nhắc nhở tác dụng quyển sách nhỏ, đương nhiên cũng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh trên thuyền các loại lộ tuyến. Bao gồm nguy cấp thời khắc chạy trốn thông đạo, con thuyền đường hàng không, thuyền cấu tạo, chạy trốn thông đạo, Dung Tranh vốn tưởng rằng sẽ tiêu phí một chút thời gian đêm này đó làm rõ ràng. Không nghĩ tới đáp án được đến quá nhanh, bất quá yêu cầu chính mắt đi xem xác định hư thật cùng với. Quan trọng nhất thuyền cứu nạn, cũng đến đi xác nhận một lần, hắn nhớ rõ thuyền sườn treo vài cứu hộ sinh thuyền. Chỉ là này đó thuyền cứu nạn nhìn lược cổ xưa, không biết còn có vài phần tác dụng chờ thuyền cứu nạn xác định xong sau. Bạch Nhạc Thủy đưa ra trầm thuyền kế hoạch, liền có thể chính thức bắt đầu hành động. Không sai, trầm thuyền, muốn đem phân tán ở trên thuyền sở hữu người chơi một lưới bắt hết. Có cái gì so trầm thuyền ác hơn càng mau đâu, chỉ cần người chơi toàn bộ đào thải thời điểm. Có quỷ tồn tại, chính là quỷ một phương toàn thắng, cho nên bọn họ nói tốt. Ở trầm thuyền phía trước, Nhan Lê cùng Đoạn Duyên sẽ ngồi trên thuyền cứu nạn thừa dịp bóng đêm trước một bước rời đi. Sau đó trầm thuyền là lúc, phong tỏa sở hữu chạy trốn thông đạo, tận khả năng đem bao gồm người chơi ở bên trong người đều vây ở thuyền bên trong. Ai cũng đừng nghĩ chạy đi, tốt nhất đem mặt khác thuyền cứu nạn làm phế. Như vậy cho dù có xa lưới chi cá nghĩ cách rời đi khoang đi trước bong tàu. Tại đây mênh mang biển rộng bên trong cũng chỉ có chờ đào thải, mà lưu tại trên thuyền lôi kéo sở. Hữu người chơi cùng nhau chôn cùng. Tự nhiên chính là thân là thuyền trưởng muốn thao tác này hết thảy dung tranh. Cùng với phong tỏa toàn bộ chạy trốn thông đạo. Nhìn chằm chằm người chơi đến cuối cùng một khắc bạch nhạc thủy, cái gọi là rút củi dưới đáy nồi. Chính là muốn ngăn cản nước sôi trào, muốn đem nấu nồi củi lửa toàn bộ rút ra. Từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, bạch nhạc thủy thao tác muốn tao nhiều. Hắn xốc nồi, đá phiên que diêm, làm ngươi thủy cũng chưa nấu. Tự tổn hại 800 là khẳng định, chịu trách nhiệm nguy hiểm cũng là tuyệt đối. Bất quá nguy hiểm càng lớn tiền lời càng lớn, đem 30 ngày trò chơi ở 10 ngày nội hoàn toàn kết thúc. Chẳng lẽ không hảo chơi sao? Dù sao dung tranh cùng bạch nhạc thủy chơi thực vui vẻ. Chẳng sợ bọn họ hai cái thành tự tổn hại 800 chung 800, đưa ra như vậy kiến nghị. Bạch nhạc thủy tự nhiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, cùng thuyền cùng nhau nhập hải tư vị nhất định không dễ chịu. Cũng may trò chơi có bảo hộ cơ chế, vô đau đào thải, thương trường ngoại, đã có linh tinh mấy cái người chơi ra tới, đều không phải nguyên lai một đội. Bạch nhạc thủy một bên đăng ký tên, một bên tính toán thời gian, dung tranh cùng Nhan Lê khẳng định đã rời đi hành hình giữa sân bộ. Lúc này hẳn là ở thuyền trưởng thất, không biết ở thuyền trưởng thất được đến nhiều ít tin tức đêm. Nay không sai biệt lắm có thể bắt đầu hành động đi, tác giả có lời muốn nói. Trước thuyền trưởng Blair, rốt cuộc có người tiếp nối. Cuối cùng có thể rời đi này tao thuyền. Quá hạnh phúc, gần nhất không biết sao lại thế này. Luôn là làm ác mộng, mơ thấy chính mình rốt cuộc không rời đi này tao thuyền. Bất quá kia chỉ là mộng đi, dung tranh và bạch nhạc thủy. Trầm thuyền kế hoạch tiến hành khi, hết chương.